Kinh Hồng Vũ, chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nữ nhân ở giấc mộng chung đột nhiên cảm giác cái mũi là ngứa ngáy vô cùng. Không hiểu thế nào, lại không nghĩ còn có kẻ có thể như vậy to gan đến trêu chọc nàng nghỉ ngơi. Nàng từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu thẳng đến khiến nàng con ngươi tức thì trở nên đau nhức. Nàng lại nhắm lại mở mắt. Dần từ mờ mờ ảo ảo quan cảnh biến thành đặc biệt rõ ràng. Nữ nhân lười biếng ở trên giường dụi mắt, lại cảm giác được nàng trước mặt thế nhưng lại có một cái tiểu hình dạng. Lại tròn lại tiểu, cũng không phải bằng một cái bình thường người có cao lớn. Chỉ thấp thấp một con, kia người còn đang đưa mắt hướng nàng đăm chiêu nhìn. Này biểu hiện xem vào nàng trong mắt là ngu ngốc muốn chết. Tỷ tỷ, ngươi làm thế nào sẽ ở nơi này? Nữ nhân lúc này mới nhận ra, còn nói làm sao sẽ có người lại có loại này biểu hiện xem ngu ngốc muốn chết. Thì ra là một cái tiểu hài tử đi, nàng trước mặt kia đứng một cái hài tử, là tiểu nữ hài, xem thực đẹp đẽ, lại đáng yêu, nàng thân thể không có nhiều lắm phì nộn, nhìn hảo gầy, cũng không có bao nhiêu thịt dư đâu. Tuy nhiên không thể phủ nhận, này cũng là một cái xinh xắn tiểu nữ hài. Tiểu nhân nhi, ngươi là ở đâu tới? Làm sao lại đi được vào nơi này? Nữ nhân nghĩ muốn ngồi dậy. Cứ nhiên vừa mới ý định sắp làm ra tới. Nàng mới phát giác bản thân hiện tại trên người là không một mảnh vải. Nàng liền đem ý định muốn đứng lên vứt ra phía sau đầu. Nằm trở lại trên giường. Thân thể tựa vào gối đầu. Kéo cao một chút mền bông. Ngược lại đi hỏi người trước mặt. Hiếu nhi vốn dĩ đã ở nơi này nha. Tỷ tỷ ngươi mới lạ mặt. Tiểu nữ hài phi thường tự tin trả lời. Ngược lại thì tố giác đối phương mới là người lạ. Ngươi cha nương là nơi nào? Vì sao sẽ để ngươi chạy loạn đi? Lại còn đến nơi của ta? Nữ nhân nàng đối nữ hài từ cái lời cáo buộc thì cố ý xem nhẹ. Câu nói ra lại có chút ý tứ trách cứ. Hiếu nhi phụ thân người nên ở đây mới là... Hiếu nhi mới phải hỏi tỷ tỷ ngươi làm thế nào ở đây mới phải. Tiểu nữ hài xem ra có điểm mất kiên nhẫn. Nàng phồng má, tiểu cánh tay đặt ở bên hông. Trợn mắt hướng người trước mặt thị uy. Vậy sao? Vậy ngươi nói. Ngươi gọi thế nào? Ngươi phụ thân lại là người nào? Ngươi nói sau tỷ tỷ sẽ cho ngươi trả lời hảo. Nữ nhân nàng xem hài tử loại biểu hiện xem vào trong mắt. Có chút ngạc nhiên. Lại nhướn mày, Hiếu nhi gọi Tô Hiếu Ân, phụ thân người là một cái hoàng đế, gọi Tô Phá Ca, mẫu thân người gọi Duệ Trang Phi A, tiểu hài tử vô thức bị chiêu dụ. Phi thường thành thật liền khai báo, ra là nữ nhân kia cái hài tử, nữ nhân dường như là đang nghĩ cái gì, ngẫu nhiên thấy nàng âm hiểm mỉm cười. Tỷ tỷ đến ngươi cho Hiếu Nhi nói ngươi vì sao lại ở phụ hoàng cái địa phương a, lại như vậy nằm trên phụ hoàng cái giường. Không phải chỉ mẫu phi mới có thể nằm phụ hoàng trên giường sao? Tô Hiếu Ân nàng quả thực là nhỏ, không thể hiểu nhiều này đó chuyện. Nàng chỉ là từ trước đến nay cũng không thấy qua ngoại trừ nàng mẫu thân. Lại còn sẽ có cái khác nữ nhân có thể cùng phụ hoàng đến ngủ chung một giường. Nàng trước này chỉ là nghĩ. Phu thê này chi vụ cũng chỉ là mỗi đêm ở cạnh nhau như vậy. Nói chuyện phiếm cho đến trời sáng mà thôi. Nàng quả thực không có nghĩ đến. Ngươi thực là một cái ngây thơ tiểu hài nha. Tỷ tỷ thì nói cho ngươi biết. Ngươi phụ hoàng không phải chỉ cùng ngươi mẫu phi có thể ngủ chung một cái giường. Mà ngươi phụ hoàng cùng nhiều lắm những cái khác nữ nhân cũng là. Đều có thể đi. Nữ nhân lời nói không hề cố kỵ điều gì. Trực tiếp lại thẳng thắn. Nàng thế nhưng là thập phần hả dạ. Là như vậy, Hiếu Nhi cũng chưa nghe mẫu phi nói qua đâu. Tô Hiếu Ân giống như bị khai sáng. Nàng mở to mắt nhìn người trước mặt. Cảm thấy cái này vị tỷ tỷ nhìn xem phi thường tự tin lại xinh đẹp. Thực sự là lợi hại. Người mẫu phi thực là một cái nhát gan quỷ. Nàng còn nhiều lắm vẫn chưa cùng ngươi nói đâu. Nữ nhân mỉm cười. Lại bồi thêm một câu. À, phải hay không Hiếu Nhi trở về lại hỏi mẫu phi. Làm nàng cho Hiếu Nhi hiểu biết chút. Tô Hiếu Ân xem nàng là cao hứng muốn chết. Nàng đột ngột nắm lấy mền bông ở phía trước. vốn dĩ là che ở kia nữ nhân trên thân thể. Thế nhưng lại vô tình kéo rớt đi xuống một đoạn nhiều lắm. A, nữ nhân nhất thời bị hoảng loạn. Mền bông bị người kéo rớt đi xuống. Nàng trơn bóng cái lưng liền ở bên ngoài bại lộ. Lại chống lại lạnh. Nàng nhanh một chút phản xạ dùng cánh tay che đi bộ vị trước ngực. Trong lòng âm thầm mắng chửi này cái tiểu nữ hài cư nhiên sẽ còn là cái háo sắc quỷ. Người nói thì nói. Làm sao còn kéo của ta cái mền bông cái gì? Nàng nếu như mắng chửi tiểu nữ hài một lần, liền sẽ mắng chửi sinh ra này cái hài tử trăm lần. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Hiếu Nhi không phải sẽ cố ý kéo ngươi kia cái mền bông đi. Hiếu Nhi sai rồi. Tô Hiếu Ân nàng tự biết bản thân là làm sai. Ở phạm lỗi, nàng thời điểm của đối phương cái kia trắng mịn lưng lộ ra. Nàng rất nhanh che lại hai mắt, lại xấu hổ lại tự trách. Ngươi này cái, Hiếu Nhi, nữ nhân nàng sinh khí. Ý định lên tiếng trách cứ ở nàng trước mắt tiểu hài tử. Thế nhưng vừa mới nói được vài chữ sau thì đột ngột có người cho nàng kéo mền che kín thân thể. Nàng nghe được người đến gọi lại cái kia hài tử. Đợi nàng quay đầu lại đi nhìn. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ hoàng, Tô Hiếu Ân nhìn thấy người nàng muốn tìm. Nàng nháy mắt trở nên vui vẻ. Thật nhanh tiến vào đối phương trong lồng ngực. Vì sao đến đây? Tiểu Bạch vừa vặn đón được tiểu hài tử. Cho nàng chỉnh trang lại sau mới hỏi nàng. Phụ hoàng, Hiếu Nhi thực nhớ người. Mẫu phi cũng là, mẫu phi mỗi ngày cũng đều tại tưởng người a. Xem đến hảo thương tâm. Hiếu Nhi cho nên mới đến tìm người nha. Tô Hiếu Ân cười đến híp lại đôi mắt. Nàng cái nhỏ nhỏ khuôn miệng tạo ra rất lớn độ cong. Phụ hoàng, này cái tỷ tỷ hảo kỳ quái. Lại hảo lạ mặt đó. Nàng vì sao lại có thể tại phụ hoàng trên giường nằm ngủ đâu? Tô Hiếu Ân nhất quyết không thể bỏ qua chuyện này. Kia cái nữ nhân nếu như không cho nàng nói. Nàng liền đến hỏi phụ hoàng còn không phải sao? Làm sao có cái nào hài tử giống như ngươi nhỏ mọn như vậy? Vẫn còn nằm trên giường nữ nhân không ngăn được thán oán một câu. Hiếu Nhi, trở về Châu Quế Cung. Tiểu Bạch cũng không có cho tiểu hài tử cái câu trả lời. Ngược lại là nhắc nhở. Phụ hoàng, người vẫn là chưa trả lời Hiếu Nhi à. Tô Hiếu Ân hai mắt to tròn. Nói còn muốn ở đánh lạc hướng nàng sao? Nàng tuy là cái hài tử thế nhưng mới không phải lại mau quên mới là. Người này cái hài tử biết nhiều như vậy để làm gì? Nữ nhân nàng thực sự là mất hết kiên nhẫn. Lần đầu nàng mới nhận thấy những cái tiểu hài tử thì phiền phức muốn chết. Nàng ở trước kia chậm đưa trở lại. Tiểu Bạch thẳng thắn mà nói. Không hề có chút nào sẽ chột dạ điểm. Vậy phụ hoàng yêu thích nàng sao? Tô Hiếu Ân lại hỏi thêm một câu. Là, Tiểu Bạch gật đầu. Tiểu hài tử ngươi nghe rồi. Cũng mau đi đi thôi. Nữ nhân kiêu ngạo mỉm cười. Nhìn đến phi thường đắc ý, tỷ tỷ này ngươi xấu xa. Tô Hiếu Ân bị nữ nhân kia chọc tức giận. Có chút ấm ức. Hiếu Nhi, trở lại cùng ngươi nương nói chậm buổi chiều sẽ đến. Tiểu Bạch ở Tô Hiếu Ân trên an ủi nàng. Đối nàng căn dặn. Ân, Hiếu Nhi biết rồi. Phụ hoàng người nói nhất định phải giữ lời a. Tô Hiếu Ân vừa nghe thấy người kia đối nàng căn dặn sau. Nàng bỏ mặc cái kia nữ nhân còn đang ở trêu chọc nàng. Nháy mắt cao hứng đi lên. Tiểu Bạch gật đầu. Hiếu Nhi, nơi này có đồ vật. Đem trở về lại ăn biết được. Tiểu Bạch lấy ra tới một cái túi vải. Bên trong có chứa buổi sáng làm đến kẹo đường. Hướng Tô Hiếu Ân làm nàng mang theo. Ân, Hiếu Nhi biết được. Tạ ơn phụ hoàng. Tô Hiếu Ân dù sao cũng chỉ là một cái tiểu hài tử. Được người khác cho nàng đồ vật. Nàng liền cái gì cũng quên sạch sẽ. Cầm lấy túi vải liền chạy khỏi Minh Hòa Điện trở lại nơi của nàng. Nàng vừa mở mắt thì chạy nơi nào? Hài tử cũng đi rồi. Nơi này còn lại cũng chỉ có Tiểu Bạch cùng nàng hai cái người. Nàng cũng không cần phải tiếp tục làm ra bộ dạng là cái gì nhân từ người. Nàng mới không ngại bản thân xích lõa bị đối phương xem vào trong mắt. Này cái việc còn sẽ xa lạ sao? Nàng chống đỡ nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Cũng không có ý định che chắn cái gì. Tùy Hứng lại truy hỏi một chút người trước mặt. Nghĩ ra ngoài đi dạo điểm. Tiểu Bạch đơn giản trả lời. Là như vậy. Thế nhưng bản vương nhìn xem mới không hẳn chỉ có như vậy đơn giản đi. Phải hay không? Diêm Hạ Vu đột nhiên tiến đến gần hơn. Nàng câu lấy Tiểu Bạch cánh tay. Kề mặt sát vào mặt của đối phương. Lúc này lộ ra nham hiểm ý cười. Là ý gì? Tiểu Bạch nghiêng đầu cùng nàng đối mặt. Bản thân không hiểu đối phương này cái câu nói có ý gì nha. Nàng trở lại khi, bản vương từ xa đã có thể ngửi thấy hương khí khác biệt loại. Nàng nói thử, này cỗ khác biệt hương khí, là của nàng sao? Diêm Hạ Vu nhếch môi, đáy mắt thâm sâu vô hạn. Mới không phải nàng là bị kia tiểu hài tử khí tức kinh động rồi. Tiểu Bạch đột nhiên lại cong môi, ẩn ý hỏi một câu. Bản vương này bản lĩnh, nàng biết rõ hơn ai. Mau nói, không cần lại cho bản vương vòng vo nha. Diêm Hạ Vu xem thường ánh nhìn thầy cho đối phương. Nàng hiện tại thì không còn tâm trí đi cùng người này tiếp tục đùa giỡn đi. Buổi sáng đến chủ phòng, tại nơi đó cùng vương dĩ cơ chạm mặt. Tiểu Bạch không còn tiếp tục đùa giỡn, ngược lại nghiêm túc mấy phần, thành thật trả lời. Vương dĩ cơ, Diêm Hạ Vu xem ở đang trao mày. Hẳn là nghi vấn, này nữ nhân trước nay bình đạm. Không nhiều lắm người khác nói đến nàng. Nàng nhưng không biết cũng là, Tiểu Bạch cho người kia phân tích qua một lần. Thì là vậy, nhiều lần nhìn thấy nàng. Cứ nhiên mới không có lưu tâm nàng đâu. Bảo bối, chi bằng nàng này buổi tối lại triệu nàng dùng cơm. Bản vương muốn xem nàng là cái dạng gì người nha. Diêm Hạ Vu đối với cái tên vương dĩ cơ này sinh ra hứng thú. Nàng quả thực muốn đi xem thử nàng. Liền đột nhiên lại đối Tiểu Bạch nêu ý kiến. Ta cùng nàng chạm mặt không nhiều. Khả năng biết được một số. Tiểu Bạch vừa nói. Lại đứng lên. Đi bên cạnh cho Diêm Hạ Vu tìm y phục. Vậy nàng nói thử. Kia vương dĩ cơ là cái dạng gì người đây? Diêm Hạ Vu nói không sai thực có điểm tò mò. Mới hướng đến người kia hỏi thử xem. Ôn lương cung kiệm, ôn uyển nhu thuận. Tiểu Bạch nghĩ thử một hồi, cuối cùng có thể tìm được phù hợp người kia câu nói. Bản vương thấy nàng là nhiều lắm chú ý nàng nha. Diêm Hạ Vu châm chọc một câu. Vậy sao? Tiểu Bạch ngược lại lãnh đạm hỏi. Bản vương muốn biết giữa nữ nhân gọi vương dĩ cơ cùng cái kia Tố Phượng Di nàng người nào còn muốn mỹ hơn. Diêm Hạ Vu tiếu ý cười thành tiếng, ánh mắt lia đến bóng lưng của người trước mặt. Nàng lúc này cái biểu hiện nhìn vào chính là thập phần đáng lo ngại. Đều khác biệt, Tiểu Bạch lắc đầu, chuẩn bị tốt làm y phục, xong lại làm Diêm Hạ Vu ở bên kia mặc vào. Nàng không nghĩ như bản vương sao? Diêm Hạ Vu giống như vô ý đến truy hỏi người trước mặt. Cần thiết, Tiểu Bạch ngược lại hỏi. Nàng cảm nhận này chuyện thực ấu trĩ vô cùng mới là. Hảo hảo, bản vương liền không lại nói. Bảo bối, người ta tỉnh lại có như vậy lâu, thì đói muốn chết rồi. Diêm Hạ Vu lấy lòng cười trừ. Nàng tiến vào Tiểu Bạch trong ngực, cố ý làm nũng. Trước ăn thứ này, ta trở lại sẽ cho nàng làm thức ăn. Tiểu Bạch đem ra túi vải. Này túi vải nhìn đến chính là lớn nhất cái túi vải ở buổi sáng được phân chia. Là kẹo đường. Diêm Hạ Vu tròn mắt nghi hoặc. Tiểu Bạch gật đầu. Ân, bảo bối nàng thật tốt. Bản vương quả nhiên không nhìn lầm người. Diêm Hạ Vu phi thường tự tin. Cho Tiểu Bạch một cái lời khen ngợi. Này kẹo đường không cần ăn nhiều. Sau lại cho nàng làm nước quả. Tiểu Bạch đối Diêm Hạ Vu nhắc nhở. Ân, nàng mau đi. Nhân ra đói đến mau ngất xỉu rồi a. Diêm Hạ Vu hiểu biết gật đầu. Lại ra sức đẩy Tiểu Bạch nhanh một chút đi mới tốt. Tiểu Bạch biết được này đối phương chỉ có một túi phải kẹo đường mới thể cho nàng ăn no. Trước suy xét nàng thể trạng, đại não nghĩ chuẩn bị một số ăn tốt lắm thức ăn cấp nàng. Hồi sau nhìn lại mới nhận ra bản thân thì đã bị người kia đẩy ra khỏi Minh Hòa Điện rồi. Tại nơi khác, một cái nghiêm chỉnh bóng dáng ngay ngắn ngồi thẳng lưng, nắm giữ đồ vật trong tay. Suy nghĩ chung là đang rối loạn phân tích một số chi tiết. Hồi chủ tử, hắn thì đến rồi. Một cái nam tử đi vào. Đối diện người phía trước cung kính bẩm báo. để người đi vào. Nữ nhân lại càng ra sức siết chặt đồ vật trong tay. Biểu tình xem ra là nghiêm trọng. Không lâu sau đó, từ bên ngoài tiến vào tới một cái nam tử. Hắn lại hắc lại tráng. Còn sẽ có điểm nhìn thấy được hung hăng tính khí. Thuộc hạ tham kiến chủ tử. Nam tử hướng người trước mặt làm cái lễ. Ngươi trễ 2 ngày. Nữ nhân ngữ khí đè nặng. Trong câu nói còn nghe ra lời trách cứ. Thuộc hạ biết tội. Thế nhưng là ở kia địa phương gặp phải phiền toái. Thuộc hạ nghĩ trước xử lý ổn thỏa sau liền mới trở về lại cùng chủ tử bẩm báo. Nam tử nghe thấy đối phương này câu nói liền tỏ ra hoảng sợ. Lập tức quỳ gối đi xuống. Ngươi xem ra là còn có đầu óc. Mới không phải vô dụng vô năng. Nữ nhân lúc này mới thu liễm trở lại. Hòa hoãn không ít. Thế nào? Đã tra được cái gì? Có hay không tìm thấy người? Nữ nhân từ trên bàn lấy đến yên chi hạp. Từ tốn ngón trỏ đáp vào trên mặt của yên chi. Sau lại ngón trỏ liền ở trên môi nhẹ nhàng điểm lên. Là, đã tìm thấy người. Hắn làm ta trở lại khi cùng người nói 2 ngày sau ở tiêu đình trấn gặp mặt sẽ nói rõ. Nam tử kính cẩn chuyển lời. Vì sao lại là tiêu đình trấn? Nữ nhân có điểm ngạc nhiên. Thuộc hạ không rõ. Điều này cũng không nghe hắn đề cập. Sau nói xong hắn thì đã đi mất rồi. Nam tử lắc đầu. Tỏ rõ chính là hắn không hề biết cái gì đâu. Thế nhưng chủ tử, thuộc hạ ở bên ngoài còn gặp một chuyện kỳ lạ. Nam tử đột nhiên giống như nhớ lại được điều gì. Mới hướng người trước mặt nói qua. Như thế nào? Nữ nhân có nghi hoặc cùng tò mò. Ngược lại hỏi, thuộc hạ thời điểm ở bên ngoài mới biết. Thì ra vẫn là còn 2 cái khác nhóm người. Bọn họ so chúng ta lại muốn thần bí hơn. Cứ nhiên cũng không phải liên quan với nhau. Đều là 2 cái khác biệt. Thuộc hạ tùy tiện điều tra. Sau lại thì tra được cái kia 2 nhóm người xuất phát đều có chung một mục đích. Nam tử vuốt cằm. Một đường nói một đường ra sức hồi tưởng. Mục đích là gì? Nữ nhân hiếu kỳ lại tăng thêm một bậc. Nàng trước nay cũng không biết bên ngoài còn sẽ có những cái khác nhóm người. Thông thường bọn họ nếu như không phải có liên quan, mục đích nhất định không có khả năng sẽ giống nhau. Nay lại đột ngột lộ ra 2 cái này nhóm người tin tức. Bọn họ lại có chung một mục đích. Nói không có điểm kỳ quái càng là không có người sẽ tin đâu. Bọn họ đều ở tìm cùng một người. Nam tử đáy mắt thông suốt. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Là người nào? Nữ nhân chau mày. Bọn họ người cần tìm dường như gọi Phạm Vô Cứu. Hết chương 95. Tác giả, ta thấy Vương Thượng Đại Nhân còn hiếu kỳ vợ của Bạch Đại Nhân hơn chính chủ nữa nha. Diêm Hạ Vu, cách chương.